1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, không làm công là không thể nào. Ngươi cái thằng chó a, lão đầu tử chưa phản ứng khuê nữ, trực tiếp chất vấn Dương Hoài nói, ngươi là mục đích gì, ngươi đến cùng có mục đích gì, đại bá. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì? Dương Hoài không khí ngược lại cười. Cho tới bây giờ, ta và ngươi nữ nhi nhận biết vẫn chưa tới 4 giờ. Đúng vậy a, cha, ngươi tại sao có thể không phân tốt xấu mắng chửi người đâu? Nữ hài tử dậm chân nói. Ta đưa hàng đi ngang qua, nhìn hắn một người tại trên đường núi. Nghĩ đến trời nóng, lại chưa xe taxi. Một người không biết được muốn đi tới khi nào, liền để hắn nhờ xe. Vừa lúc biết được hắn vừa tới Hương Cảng, lại chưa làm việc, vừa vặn ta nghĩ nha. Thân thể ngươi lại không tốt, chúng ta không thiếu người nha. Nhìn xem phụ thân nàng sắc mặt, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, đằng sau mấy không thể nghe thấy. A, lão đầu tử thở phì phò nói, không quen biết người xa lạ. Ngươi liền dám để cho hắn tùy tiện lên xe. Ngươi cái nữ hài tử nhiều nguy hiểm ngươi biết không biết. Hương Cảng chị An rất tốt. Nữ hài tử nhỏ giọng giải thích. Nếu là chị An tốt, còn muốn cảnh sát làm cái gì à? Lão đầu tử cắn răng nói. Tiểu siêu nhân nói bị người bắt cóc tống tiền liền bị người bắt cóc tống tiền. À, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Một cái nữ hài tử. Một điểm an toàn ý thức đều không có. Nghe thấy người khác nhắc lên Lý Siêu Nhân, Dương Hoài không nhịn được cười. Công chúng nhận biết Lý Siêu Nhân, quen biết hắn Lý Siêu Nhân hoàn toàn không phải một người. Có thể chân chính xưng là siêu nhân, chỉ có hắn Cứu Cứu. Người Hồng Kông cả đời này khả năng đều tại hắn Cứu Cứu trong xí nghiệp đi làm. Sau đó đem tiền tồn tại hắn Cứu Cứu xây dựng ngân hàng. Ở tại hắn Cứu Cứu che trong phòng. Cuối cùng nằm tại hắn Cứu Cứu xây dựng trong mộ viên. Cả đời đều đang cho hắn Cứu Cứu làm công. Thật xin lỗi à, ba ba, ta sai rồi, được hay không? Có người ngoài ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi chứ sao? Nữ hài tử cười hì hì quơ cánh tay của hắn. Chỉ vào Dương Hoài nói, ngươi xem đi, người ta đều cho ngươi dẫn tới. Ngươi một mực dạy bảo chúng ta nói chuyện phải giữ lời. Không thể lại đem người đuổi đi à. Ta thật bị ngươi làm tức chết. Nhà đầu chết tiệt kia. Lão đầu tử răn dạy xong khuê nữ. Trừng tròng mắt hỏi Dương Hoài, ngươi sẽ làm cái gì à? Ngươi bên này cần làm cái gì? Từ lúc chào đời tới nay. Hắn là lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn. Từ trước đến nay đều là hắn phỏng vấn người khác. Chọn lựa người khác. Đột nhiên bị người bắt bẻ. Hắn có chút không quen. Ta cái này chạy nuôi gà lượng công việc không tính trọng. Mỗi ngày 6 giờ rời giường. Nhân công phối liệu. Mớm nước. Thanh trừ phân và nước tiểu các loại. Lúc nào làm xong coi như nghỉ ngơi. Lão đầu tử chỉ vào chuồng gà. Ngươi nếu là nguyện ý làm đâu, bao người ăn uống dừng chân, một tháng 2.000 khối, ngươi suy tính một chút, đi vẫn chưa được, nữ hài tử muốn nói chuyện, lại bị hắn lập tức dừng lại, không có vấn đề, đối với tiền lương cái gì, Dương Hoài không có chút nào để ý, thật, nghe thấy Dương Hoài không chút do dự trả lời, lão đầu tử ngược lại có chút mộng. Nghĩ không ra hắn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Đương nhiên, Dương Hoài cười nói, bất quá có một chút. Ta nếu là tùy thời cần rời trước, ngươi phải đồng ý, đây là đương nhiên. Khai thấp như vậy tiền lương, lão đầu tử cũng cảm thấy có chút làm nhục người. Tiếng nói đều chưa vừa rồi như vậy vang rồi, lập tức trở nên ôn nhu rất nhiều. Cái kia thành giao, Dương Hoài lần nữa vươn tay. Vậy cứ thế quyết định, ta tùy thời có thể vào cương vị, ta liền thích ngươi như thế vui mừng người trẻ tuổi, ở ta nơi này làm rất tốt, ta ta sẽ không bạc đãi ngươi. Không nên coi thường ta cái này trại nuôi gà. Muốn học nhiều nữa đâu. Lão đầu tử cùng Dương Hoài nắm song tay, cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối khuê nữ nói, ngươi an bài cho hắn gian phòng, sẽ dạy hắn làm thế nào sự tình. Biết, nữ hài tử yếu ớt gật gật đầu. Lão đầu tử đi, Dương Hoài buồn bực ngán ngẩm đi theo nữ hài tử sau lưng. Cười nói, ngươi bây giờ biết tên của ta, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Ngũ Đỗ Quân. Cô gái nói, cha ta gọi Ngũ Hiền, ca ca ta gọi Ngũ Bạc Hùng. Vậy ta về sau liền xưng hô ngươi tiểu quân. Dương Hoài thử thăm dò hỏi, có thể à? Nữ hài tử nhún nhún vai, ta liền gọi ngươi tiểu Dương đi. Tiểu quân, Dương Hoài xưng hô rất chính thức. Tiểu Dương, hai người trẻ tuổi nhìn nhau cười một tiếng. Chuồng gà đuôi sừng là một gian nhà kho, chính giữa là một chương trúc phản, bốn phía lộn xộn chất đống đồ vật, trên xà nhà che kín mạng nhện. Ngũ Đỗ Quân đang chuẩn bị thu thập trúc phản lên túi đan dệt, lại bị Dương Hoài vượt lên trước một bước. Ta tới đi. Dương Hoài đem nàng gọi được một bên, người giúp ta tìm khối khăn lau là được. Khi còn bé trong trí nhớ, trong nhà cỏ tranh phòng, cá hồ túp lều, so cái này còn không bằng đâu. Một cái mưa, phía trên là nước mưa, dưới chân là bùn loãng. Đi theo mẫu mẫu ông ngoại đến Hương Cảng đọc sách về sau, mới tính chân chính cải thiện ở lại hoàn cảnh. Thật xin lỗi a, nữ hài tử cầm khăn lau, cái chổi, đồng thời lại đề một thùng nước tiến đến, để ngươi chịu ủy khuất. Ha ha, Dương Hoài không lắm để ý nói, nhà chúng ta trước kia cũng rất khổ, nhà tranh, tựa như ngươi tại trong tivi nhìn thấy, loại kia những năm 80 thay mặt nhà tranh, mưa lớn, lụt, cá, lươn, đều có thể xông tới, vậy sẽ còn có thể thừa cơ ăn no nê đâu, huy, ngươi còn có tâm tình cười a? Ngũ Đỗ Quân kinh ngạc hỏi, thế nào? Dương Hoài không hiểu, Hương Cảng thấp nhất tiền lương là lúc củi 28 nguyên. Ngũ Đỗ Quân nhìn xem hắn, áy náy nói, ngươi không cảm thấy cha ta rất quá đáng sao? Mặc dù hắn là nội địa tới, thế nhưng là cho dù là làm rửa chén công, một tháng cũng không chỉ 2.000 khối. Ha ha, Dương Hoài cười to, một bên tại trong thùng nước tẩy khăn lau, vừa cười nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi rất chân thành. Loại chuyện này không gạt được a. Sớm tối ngươi sẽ biết. Chẳng bằng sớm cùng ngươi nói. Nàng nói thật. Tựa như ngươi nói. Mặc dù tiền lương thấp, nhưng là loại này bao ăn ở địa phương, còn có thể hướng chỗ nào tìm a? Dương Hoài hỏi lại. Ngươi thật không tức giận? Nàng lần nữa không xác định hỏi. Thay ta cảm ơn ngươi ba ba. Hắn đem trúc phản từ đầu đến cuối trà sát hai lần. Chờ hắn bôi xong giường, mặt đất đã bị Ngũ Đỗ Quân quét dọn sạch sẽ. Cái chổi cho ta, ta đem xà nhà lại phủi một phủi. Vậy ngươi đứng tại trên ghế, chú ý đừng làm ngã. Nàng cho hắn rời một cái ghế. Hai người bỏ ra một giờ, mới rốt cục đem phòng cho thu thập lưu loát. Ban đêm lúc ăn cơm, hắn mới có cơ hội nhìn thấy Ngũ gia người một nhà. Ngũ gia lão thái thái khô cằn, rất gầy, kiệm lời ít nói. Ngũ Bạc Hùng là cái thể hình khoan hậu đại ban tử. Cái kia thân eo đoán chừng có thể đỉnh hắn hai cái. Thật đem mình làm lão bản, tư thái nắm rất đúng chỗ. Tiểu Dương a, về sau cùng ta hỗn, ta bảo kê ngươi, tạ ơn, Hùng ca. Dương Hoài chắp tay, nhớ năm đó, Ngũ Bạc Hùng rất có khí thế phất phất tay. Ta cũng là du ma một con rồng, trên đường đều gọi ta một tiếng Hùng ca. Ngắn ngủi một tuần, Dương Hoài tuần hoàn nghe 7-8 cái phiên bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.